Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2141, vạch mặt chàng diện 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét về phía những cái kia trưởng lão, cái kia cười yếu ớt y ánh mắt ẩn tàng sắc bén, cười lạnh hỏi, chư vị, ta muốn biết các ngươi thật muốn xử tử bằng hữu của ta. Bên trong một cái người trưởng lão xấu hổ cười nói, không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là, đoàn người rất hiếu kỳ bọn hắn từ nơi nào tiến vào đan tháp. Mạc Liên Thành há lại những người này có thể lừa dối, nhưng lại giận quá thành cười nói. Làm sao tới, ha ha, ngưng cười, hắn lạnh lùng trả lời. Bạch đại ca, ngươi nên rất rõ ràng, cái này địa phương có thể không phải đan tháp. Ngươi là người sáng lập một trong, lúc trước cùng yêu hoàng định ra khế ước lúc vậy cũng ở đây đi. Chẳng lẽ Thương Vân nhất tộc bằng hữu tiến vào tiểu không gian, cũng muốn hướng đan tháp người báo cáo chuẩn bị sao? Thanh niên áo trắng biểu lộ cứng đờ, lập tức tuấn tú trên mặt nặng nề. Mạc Liên Thành lại hỏi, ngươi có thể biết rõ cái này mấy trăm năm đan tháp làm thế nào sự tình? Ta có chút thời gian không có trở về, còn thật không biết đâu. Thanh niên áo trắng nhíu mày, vừa rồi nghe đan tháp những này hậu bối ngự khí, liền là đem cái kia hai người thanh niên xem như ngoại nhân bài xích, nói đến cũng có chút khó nghe. Hắn cũng biết rõ bọn hắn không phải đan tháp người, tự nhiên cũng không có nói thêm cái gì. Tù hú chiếm tổ chim khách sự tình, đan tháp là làm đến càng ngày càng thuần thục. Mạc Liên Thành cười lạnh nói, thanh niên áo trắng nhíu mày, nghe cái này giọng điệu giống có chút không ổn. Những năm này hắn là trở lại qua mấy lần, nhưng là, cơ bản sẽ không chú ý trong tháp sự tình, nơi nào biết ý thức được những thứ này. Rất nhanh, thanh niên áo trắng lập tức vung tay lên. Mạc huynh đệ, chuyện này ta cũng là vừa trở về, cho ta điều tra rõ ràng cho ngươi thêm một cái công đạo. Hai vị này nếu là bằng hữu của ngươi, có thể cho bọn hắn rời đi. Ta đây liền đợi đến, Mạc Liên Thành cũng không lại hùng hổ dọa người, mang theo Đạm Đài Anh cùng Cổ Phúc Quý đi trước rời đi. Mà Thương lão cũng đi theo tạm thời rời khỏi đi, Phong Cẩn Nhiên cái này một ngoại nhân cười cười, cũng đi theo đi qua. Đại Hà Tông người cũng đi theo đi qua. Đi lên phía trước, đi theo đám bọn hắn người phía sau lại nhiều một chút, còn có đầy mặt mây đen lại lo lắng Ninh San San, còn có Dương Thuật cái này nhàn rỗi vô sự lại không muốn đi hỗ trợ Gia Hòa. Bây giờ cái này Gia Hòa vừa nhìn thấy Mạc Liên Thành, hai mắt liền tỏa ánh sáng, giống nhìn thấy cửu phẩm linh đan đồng dạng. Một nhóm người hướng nhất đường đi đến, may mà nơi này không có cho hủy đi. Mạc Liên Thành đi vào nhất đường, vừa ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn xem một đống cái đuôi. Tất cả mọi người mệt mỏi a, đều tự tìm địa phương ngồi. Những người khác cũng không khách khí, tùy ý tìm địa phương ngồi xuống. Mạc Liên Thành nhìn thấy Đại Hà Tông người phía bên kia, lại hỏi Cổ Phúc Quý. Người ý tứ như thế nào? Tiếp tục đi theo chúng ta, vẫn là đi theo Đại Hà Tông người rời đi nơi này. Ta muốn về trong tông nhìn xem, lâu như vậy, đều không biết trong tông tình huống như thế nào. Cổ Phúc Quý suy nghĩ một chút làm ra quyết định. Vấn tâm một câu, hắn cũng không qua muốn rời đi Mạc Liên Thành bọn hắn, đi theo đám bọn hắn có thể tưởng tượng sinh hoạt sẽ nhiều màu nhiều sắc lại kích thích, hết lần này tới lần khác, rời đi trong tông quá lâu, hắn lo lắng sư tôn tình huống, liền muốn trước tiên trở về nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành có thể hiểu được, gật gật đầu, Đạm Đài Anh tiến vào nhất đường lúc đã lặng yên đi vào Cửu Tiêu Tháp. Lúc này, Cổ Phúc Quý hướng Mạc Liên Thành cáo từ. Không đến bao lâu, liền theo Đại Hà Tông rời đi, mà Phong Cẩn Nhiên cũng đưa ra rời đi. Bất quá trước khi đi, Phong Cẩn Nhiên là lấy được Mạc Liên Thành đưa một phần lễ vật, là một cái hộp ngọc cùng một cái sứ men xanh bình nhỏ. Không cần nghĩ, hộp bên trên tồn phóng mấy viên có giá trị không nhỏ linh đan. Mà cái kia một bình nhỏ bên trong, vừa lúc là sinh mệnh nguyên dịch. Mạc Liên Thành không có cho Cổ Phúc Quý, là bởi vì cái này Gia Hòa trên người đều đã có. Cách chương.